lấy nhầm chồng đại gia. Chương 919, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất cảm thấy cũng đúng lúc, trước tìm không thấy Sùng Minh là bởi vì anh ta thỏ khôn đào ba hang, hơn nữa mỗi cái ổ đều giấu rất kỹ. Bây giờ thì Kháp chủ động đem ổ đưa ra ánh sáng, chính là người đáng tin nhất của anh ta. Cũng chính vì lý do này, Thẩm Lục mới đuổi theo hình bóng của Sùng Minh mà qua đó. Chỉ là đáng tiếc Sùng Minh mãi trốn tránh mọi người. Nếu không thì thực ra họ sớm đã gặp nhau rồi. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, nhìn cô vợ nhỏ xinh đẹp trong lòng, Hạ Nhật Ninh nhất thời động lòng, không kiềm được cúi đầu hôn lấy Thẩm Thất. Thẩm Thất vốn dĩ muốn phối hợp Hạ Nhật Ninh, nhưng miệng Hạ Nhật Ninh chưa tới gần, sắc mặt Thẩm Thất liền thay đổi, liền đẩy Hạ Nhật Ninh ra. Đây là chuyện chưa từng có. Hạ Nhật Ninh cũng ngây ra. Tiểu thất của anh ta, sao lại cự tuyệt nụ hôn của anh ta? Chấm, Hạ Tổng người đẹp trai đến không ai bằng, liền trở nên không vui, vừa muốn nhỏng nhẻo với Thẩm Thất liền thấy Thẩm Thất đột nhiên che lấy miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Thẩm Thất không quan tâm tới váy cưới trắng trên người, liền quỳ trên mặt đất ôm lấy bồn cầu mà nôn khan. Hạ Tổng càng không vui hơn, anh ấy liền ngửi lấy mùi trên người mình, không có mùi gì khác. Tiểu thất của anh ấy tuy nhiên vì sự tới gần của anh ta mà nôn rồi. Không vui, Hạ Nhật Ninh vừa muốn vào cửa, Tiểu Xuân vừa hay ôm chiếc hộp gõ cửa đi vào. Thiếu phu nhân, đây là trang sức của cô. Tổng tài, thiếu phu nhân đâu? Ánh mắt Hạ Nhật Ninh nhìn về phía nhà vệ sinh, với vẻ u oán. Nếu như không phải biết rõ tình cảm của Thẩm Thất đối với mình, Hạ Nhật Ninh đều muốn cho rằng cô ấy thay lòng rồi. Bởi vì cô ấy nôn rồi. Tiểu Xuân liền thấy Thẩm Thất đang ôm bồn cầu nôn khan, vội đặt chiếc hộp trong tay xuống, đứng bên ngoài nhà vệ sinh, không kiềm được hỏi. Thiếu phu nhân, người không sao chứ? Không sao, không sao, đột nhiên cảm thấy muốn ói. Tôi có phải ăn phải gì nên bụng không khỏe chăng? Thẩm Thất tùy ý trả lời nói. Tôi đến châu Úc nên thích nghi với nước và khí hậu bên đây chăng? Ánh mắt Tiểu Xuân chớp một cái, liền sáng lên. Tiểu Xuân liền mở miệng nói. Thiếu phu nhân, tôi có thể bắt mạch giúp cô không? Thẩm Thất rửa tay sạch sẽ, mơ hồ nhìn Tiểu Xuân. À, ngược lại Hạ Nhật Ninh phản ứng rất nhanh, mắt phượng liền mở to, với vẻ không dám tin mà nhìn bụng Thẩm Thất. Tiểu Thất, Tiểu Xuân chờ Thẩm Thất đi ra, liền mời Thẩm Thất vào chỗ ngồi. Thẩm Thất vẫn với vẻ mơ hồ, tôi chỉ là không thích nghi với đây thôi, không cần căng thẳng như vậy. Tiểu Xuân chỉ cười chứ không nói, đưa tay đặt lên trên cổ tay Thẩm Thất chăm chú chẩn đoán cả buổi trời. Để đảm bảo sự chính xác, Tiểu Xuân lặp đi lặp lại chẩn đoán mấy lần, khiến cho Hạ Nhật Ninh đều muốn xù lông. Tiểu Xuân giờ mới chậm rãi nói, thiếu phu nhân, xin chúc mừng, tổng tài chúc mừng cậu. Thẩm Thất vẫn mơ hồ, à, Hạ Nhật Ninh vừa nghe cảm thấy cả thế giới như đang bắn pháo hoa vậy. Hạ Nhật Ninh liền xông qua ôm chặt lấy Thẩm Thất, bà xã cực khổ rồi. Không cực, Thẩm Thất vẫn mơ hồ, em chỉ là không quen với ở đây có gì mà cực chứ. Tiểu Xuân mừng chết được quay người liền chạy ra ngoài, gặp người nào đều nói. Thiếu phu nhân có rồi, thiếu phu nhân có rồi. Nhanh đi mời bác sĩ y tá qua tiến hành kiểm tra hệ thống. Tiểu Hạ ở ngoài cửa vừa nghe thấy, liền mừng phát điên cho được, nhảy một cái cao 3 mét. Cái gì, thiếu phu nhân có thai rồi sao? Trời à, đây là mừng lại thêm mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi kêu người, không đến 10 phút sau, phòng nghỉ ngơi vốn dĩ trống chảy, liền ồ ạt xông vào một nhóm người. Thẩm Thất vẫn trong trạng thái mơ hồ. Đây là ý gì đây? Mấy trợ lý đi qua, đưa Thẩm Thất vào trong phòng thay đồ, ba chân bốn cẳng thay ra bộ váy cưới, mang lên dép mềm mại nhất và quần áo trong nhà thoải mái nhất, liền đưa Thẩm Thất lên trên giường mà nằm. Làm gì thế? Thẩm Thất vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không thích nghi với bên đây thôi mà có cần khẩn trương như vậy không? Rất nhanh bác sĩ y tá đều vào trong, đẩy theo dụng cụ liền muốn kiểm tra cho Thẩm Thất. Khi mà y tá bôi lấy đồ lên trên bụng của Thẩm Thất, mắt của Thẩm Thất liền mở to ra. Cảnh tượng này, hình ảnh này, chẳng lẽ, mình thật sự, rất nhanh, có một âm thanh rung động yếu ớt được phát ra từ thiết bị. Âm thanh này, cô ấy không xa lạ gì. Đây là âm thanh rung động sẽ được nghe sau khi trứng tinh trùng được cấy ghép. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra xong, cười tươi rói nói với Thẩm Thất. Chúc mừng thiếu phu nhân, cô đã mang thai. Thẩm Thất xúc động liền che lấy miệng của mình, để mình không phát ra âm thanh. Mình thật sự có thai rồi, mình thật sự có em bé rồi. Cha mẹ cuối cùng có thể trở về Hạ gia rồi. Y tá đi ra ngoài tuyên bố tin tốt này, những người ngoài kia thật sự vui mừng sôi nổi. Thẩm Tử Giao xúc động đến chảy cả nước mắt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ông trời phù hộ. Lưu Nghĩa cũng xúc động mà ôm lấy cha mẹ mình. Quá tốt rồi, con lại sắp được làm mẹ nuôi. Hạ Nhật Ninh đã hạnh phúc đến không biết trời chăng, thật muốn cả đời hát bài cho bà xã để bày tỏ tâm trạng của mình. Thẩm Thất sửa soạn lại quần áo từ trong đi ra, nhìn những người thân bên ngoài xúc động, Thẩm Thất lại liền rơi nước mắt. Khóc gì mà khóc chứ, đây là chuyện tốt. En vác cái bụng bầu từ đằng sau đi tới, dùng sức ôm lấy Thẩm Thất. Nhà chúng ta nhất định con cháu đông vui. Nhanh đi thông báo cho lão phu nhân hai nhà chuyện mừng lớn như vậy, không được giấu họ. Trong đám đông có người kêu lớn, sau đó liền có người đi báo tin mừng. Do tiến hành hôn lễ ở châu Úc, Hạ lão phu nhân và Thẩm lão phu nhân đều không đến được tuổi tác lớn rồi, thực sự không chịu nổi sự dằn vặt, nói cho cùng khoảng cách quá xa. Cho nên, châu Úc là hôn lễ thứ nhất, sau khi về Hạ gia lại có một buổi hôn lễ nữa, Thẩm gia cũng có một buổi. Nhưng tin tốt này, lại phải thông báo kịp thời. Sau khi Hạ lão phu nhân nghe được tin này, xúc động đến không cầm vững điện thoại, một chữ cũng nói không ra. Sau khi Thẩm lão phu nhân nhận được tin mừng, cả người tinh thần hẳn ra, nói với điện thoại. Tốt tốt tốt, tiểu thất nhà ta thật tài rồi. Hôn lễ bên Thẩm gia mọi thứ tối giản, không thể mệt cháu chắt của bà được. Khi mà Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Thất xúc động mà vừa khóc vừa cười, Lưu Nghĩa đột nhiên cảm thấy choáng váng, không tự chủ mà ngã xuống. Văn Nhất Phi vừa thấy, liền bị dọa chết được. Thẩm Ngũ, em sao vậy? Tiểu Nghĩa trước giờ cứ khỏe như trâu vậy, giờ nói ngất là ngất, thật sự dọa chết khiếp mọi người có mặt. Vừa hay bác sĩ y tá vẫn ở đó, liền ba chân bốn cẳng đem Lưu Nghĩa vào trong. Sau khoảng 10 phút y tá xúc động mà bay ra. Đúng thế, chính là bay ra. Bởi vì y tá xúc động đến nói không nên lời. Chúc mừng, lại một bà mẹ nữa. Cô dâu này cũng có thai rồi. Sau khi y tá nói xong câu này, mọi người lại vỡ òa. Trời ạ, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng lúc kiểm tra ra có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin này, thực sự là quá sốt đi. Văn Nhất Phi vừa rồi còn đang ngưỡng mộ Hạ Nhật Ninh gần chết, giờ đều ngây ra. Cách chương.